Long Châu, chương 23, Chiến Minh Uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lời Linh Sương nói, vào một năm trước gia chủ Minh gia có tu vi ngang bằng với cha nàng là Vũ Quân Bát Trọng, nhưng Hắc Vũ không ngờ trong vòng một năm, với tư chất bình thường như lão lại có thể đột phá liên tục hai trọng, hiện tại đã là Vũ Vương nhất trọng, chắc chắn hắn đã gặp được cơ duyên nào đó. Hắc Vũ tuy bất ngờ nhưng cũng không quá mức sợ, hắn cũng đã mạnh hơn lúc trước nhiều, lần này hắn cũng muốn thử sức mình một phiên. Một quyền cực mạnh của lão giả vừa tới thì hắn cũng tung ra một thổ hoàng ấn tiếp chiêu, hai thủ trưởng va chạm mạnh khiến hai người lui ra sau. Lão Minh Uy cũng bất ngờ khi Hắc Vũ tiếp được một quyền của mình mà không hề hấn gì. Lão tiếp tục tung một chưởng mạnh hơn, mang đầy thuộc tính thủy tuôn trào như sóng thần về phía Hắc Vũ. Hắc Vũ liền nhảy qua một bên né được chưởng ấn, nhưng lão giả cũng không vừa, một cước lại tiếp cận hắn làm hắn bật lui sau. Minh Uy lại một lần nữa kinh ngạc trước khả năng chống chịu của hắn, cũng may hấp lực luyện thể công đã được tấn cấp, nếu không với thân thể hắn lúc trước cũng không thể chống chịu nổi chiêu này. Lão lại tiếp tục lao tới hắn thêm lần nữa với tốc độ cực nhanh, vô số quyền cước liên tục nện vào Hắc Vũ, thủy năng lượng như những lưỡi dao sắc bén hình thành từ tia nước áp lực cao cắt vào thân thể hắn, nhưng cũng chỉ là vết thương bên ngoài mà không thể vào sâu hơn. Lão điên cuồng đẩy tốc độ lên nhanh hơn, thoáng chốc đã xuất hiện sau lưng hắn mà xuất một chưởng. Hắc Vũ không hề nao núng, thân thể hắn hiện lên ánh sáng màu vàng kim. Kim thiết thể, đây là vũ kỹ địa cấp kim hệ hắn lấy được trong kho tàng lúc trước, là vũ kỹ phòng ngự tạo ra lớp lá chắn cứng cáp bảo vệ cơ thể. Một chưởng của lão đập mạnh vào người Hắc Vũ nhưng cũng không gây ra quá nhiều ảnh hưởng với hắn. Lúc này mọi người cũng không để ý đến trên tay hắn đã xuất hiện ba màu đỏ, vàng, hoàng kim. Ngay khi chưởng ấn của Minh Uy chạm vào hắn, Hắc Vũ quay người, trên tay mang một luồng nhiệt độ bá đạo tung về phía lồng ngực của lão. Minh Uy con mắt trợn tròn, cảm thấy được nguy hiểm liền khiếp hãi muốn lui, nhưng khoảng cách quá sát, tay Hắc Vũ manh hỏa diễm nóng rực đã ép vào ngực hắn, tiếng xèo xèo và khói lửa đã bùng lên. Lão đau đớn vô cùng khi cảm nhận được da thịt bị nướng cháy, hai mắt dại đi, hỏa cầu lúc này đã lún sâu vào trong ngực hắn. Rồi hỏa cầu bùng nổ đánh văng Minh Uy bay ra xa, trên miệng phun ra một ngụm máu mà đập mạnh vào mặt đất khiến nó nứt nẻ, hỏa diễm vẫn bốc cháy trong không gian xung quanh. Lão chật vật bò dậy, trên miệng lại phun ra máu, cơ thể vô cùng tàn tạ khó coi, y phục phía trước đã bị đốt cháy hết, trên ngực còn một mảng đen như than đang tỏa khói, hắn không còn đủ sức tái chiến sau chiêu cực mạnh vừa rồi, miệng nở nụ cười chua chát. Không ngờ cả đời lão tử lại bại trong tay của một tên. Chưa nói hết câu, một chưởng nữa đập vào người làm hắn phun một ngụm máu lớn, hai mắt trắng bệch chết vô cùng thê thảm, đến cả câu chăn chối còn chưa kịp nói xong. Sắp chết rồi còn nói nhiều. Đám người vây xem hít ngụm khí lạnh, kẻ này thực sự là sát thần, còn không để người ta nói hết câu đã ra tay nhanh gọn không rườm rà, có kẻ chứng kiến xong liền lập tức quay trở về gia tộc báo tin, còn dặn dò tuyệt đối không nên trêu chọc Linh gia. Hắc Vũ lúc này vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong mặt nạ, sắc mặt đã trắng xám, hiển nhiên là đã tiêu hao khá nhiều nguyên khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn qua đám người Minh gia rồi ra dấu cho trưởng lão của Linh gia xong liền cấp tốc trở về phòng điều tức. Cũng may hắn đã lĩnh ngộ được nhiều điều khiến cho sử dụng hỏa nham dịch tiêu hao ít hơn, Minh Uy cũng chỉ là vừa đột phá Vũ Vương không lâu, khí tức chưa ổn định, yếu hơn Vũ Vương nhất trọng bình thường một chút nên Hắc Vũ có thể chiến thắng, tuy nhiên cũng tiêu hao hết sạch nguyên khí. Bên ngoài, các trưởng lão của Linh gia đã ra sức đồ sát hầu như toàn bộ người của Minh gia, bao gồm cả tên Minh Tân kia, Linh gia cũng nhanh chóng tiếp nhận gia sản của Minh gia mà không nhận phải sự cản trở của thế lực nào, bởi vì họ không dám đắc tội với cường giả bí ẩn phía sau Linh gia, một gia tộc biến mất trong một ngày, đây là tấm gương cho các gia tộc còn lại. Hắc Vũ điều tức 3 ngày mới hồi phục lại nguyên khí, Linh Sương cùng các trưởng lão đều tới tìm hắn mà cảm kích đại ân. Hắn cũng đem chuyện của tên đại trưởng lão làm nội gián cho Minh gia kể lại khiến họ vô cùng tức giận, càng thêm cảm tạ vị thiếu niên trước mắt. Hắn cùng mọi người trò chuyện một lúc rồi tới phòng của Linh Quân, tên tiểu tử này vẫn đang tu luyện cực kỳ chăm chỉ, thấy Hắc Vũ tới, Linh Quân liền chạy lại. Hắc Vũ ca, tu vi của đệ đã ổn định, chân cũng đã khỏi hẳn rồi, thực sự đa tạ ca nhiều. Hắc Vũ cười nhẹ rồi móc ra hai ngọc giản, một ngọc giản chính là địa cấp thân pháp Hắc Lôi Dạ Hành thuật, vốn hắn cũng định để dành sau này nếu nhận được lôi tinh thạch sẽ tu luyện, nhưng bất đắc dĩ lại gặp tên tiểu tử này nên đành phải cho hắn. Ngọc giản thứ hai là một công pháp thiên cấp trung phẩm tên Long Bão Thần Công, nhận được từ nhiệm vụ lúc trước. Nội dung nhiệm vụ có yêu cầu là phải giúp Linh gia nên sau khi tiêu diệt Minh gia hắn liền nhận được công pháp. Lại nói về nhiệm vụ, sau khi nâng cấp hệ thống xong, phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ cũng đã được nâng lên thêm một chút, vốn dĩ nhiệm vụ lần này chỉ có cấp độ trung bình gần đỉnh nhưng lại nhận được phần thưởng ngang bằng với cấp độ khó. Linh Quân nhận được công pháp thì vô cùng vui mừng, đây là thứ sẽ giúp hắn rất nhiều nếu muốn trở thành cường giả, liền rối rít đa tạ Hắc Vũ. Hắn cũng gật đầu rồi bảo Linh Quân đi lập tức tu luyện, khác với vũ kỹ phải lĩnh ngộ, công pháp thì chỉ cần phù hợp liền có thể tu luyện, thân pháp thì cần phải luyện tập thường xuyên để thành thục khi sử dụng. Hắn chỉ bảo Linh Quân tu luyện suốt gần một tháng, cả hai giống như sư đồ, Linh Quân luôn kính trọng Hắc Vũ như là sư phụ của mình chứ không coi hắn như ca ca. Cuối cùng cũng đã gần đến ngày mà Minh Long Bang khảo hạch đệ tử, cả hai cũng lên đường rời khỏi Linh gia để tham gia. Minh Long Bang cứ 10 năm sẽ tổ chức khảo hạch một lần để tìm kiếm đệ tử trẻ tuổi dưới 30 có thiên phú và tài năng xuất chúng, vốn Hắc Vũ không mấy hứng thú vì cho rằng tuổi của thân thể hắn đã vượt qua 30 không thể tham gia được, cho dù diện mạo trẻ tới đâu thì chắc chắn sẽ có phương pháp để xác định tuổi thọ chính xác, nhưng hệ thống liền cung cấp cho hắn thông tin. Hóa ra cải lão hoán dung đan không những cải tạo ngoại hình của hắn mà còn cải tạo luôn số tuổi, thực hiện tại hắn cũng là một thanh niên 20 tuổi giống như vẻ bề ngoài. Nếu thực sự ý trời đã như vậy thì hắn sẽ gia nhập Minh Long Bang, đằng nào hiện tại hắn cũng đang cần chỗ để tá túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một đại lục cách xa nơi mà Hắc Vũ đang ở, trong một khu rừng rậm rạp, thỉnh thoảng có tiếng của yêu thú gào giống, một thanh niên tuổi chừng 19-20 đang ra sức mà chạy, thân thể tràn ngập vết thương, sắc mặt đã tái nhợt, phía sau hắn thỉnh thoảng lại có vài âm thanh xào xạc. Có vẻ như hắn đang bị kẻ nào đó truy sát, hắn chạy rất nhanh mặc dù có tu vi vũ quân ngũ trọng nhưng tốc độ của hắn lại vượt trội hơn nhiều so với người đồng cấp, hắn nhanh thoát thoát lao đi như một con báo giữa rừng cây. Chạy mãi cuối cùng hắn cũng chạy đến một vách đá cao vút, phía dưới hắn là một hải vực nhưng không có màu xanh như bình thường mà là một màu tím thẫm trông có vẻ tiêu điều, không có sức sống, phía dưới đen kịt khiến người nhìn vào cảm giác rùng mình. Bỗng nhiên hai tiếng xoẹt xoẹt truyền đến bên tai hắn, hắn quay lại nhìn với ánh mắt ngưng trọng, kẻ vừa xuất hiện là hai tên thanh niên hơi lớn tuổi hơn hắn một chút, khí tức tỏa ra đều mạnh hơn hắn. Hai tên nhìn hắn cười lạnh, Long Tiêu, ngươi cùng đường rồi, nên chịu chết đi. Cả hai liền lao về phía hắn, cánh tay vung lên một lực đạo kinh khủng, từ khí thì thoát ra có thể nhận thấy hai tên này đều là yêu thú tứ giai hậu kỳ. Tên thanh niên tên Long Tiêu bị dồn đến đường cùng, đánh cắn răng nhảy xuống vùng biển phía dưới vách đá, ánh mắt hai tên thanh niên có chút biến hóa nhưng vì không thể phi thân nên chỉ có cách đưa mắt nhìn hắn chìm vào trong vùng nước u tối. Long Mãnh huynh, hắn nhảy xuống dưới rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Trở về cứ nói với Long Nha Hoàng hậu là chúng ta đã đánh chết hắn, xác hắn đã rơi xuống biển chết. Tên thanh niên tên Long Mãnh nhếch môi nói, liệu hắn có chết không? Người yên tâm, chưa có ai được ghi nhận sống sót mà ra khỏi biển chết nên không cần quá lo lắng. Nghe Long Mãnh nói hắn cũng có chút yên tâm, cả hai xem xét lại vùng biển hồi lâu rồi liền quay về. Cách chương.